Kính mời chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày sinh hoạt hàng tháng và tháng này là tháng 10 âm lịch, thì như vậy chỉ còn sinh hoạt một hoặc hơn một lần nữa là cuối năm rồi, coi như sang cái năm này. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi có một cái cảm nhận, nhất là trong cái thời gian gần đây, trong những cái thời thiền buổi khuya, tôi thấy dường như thời gian nó rút lại vậy. Tôi nghĩ cái này không đúng, là do cái đầu của mình nó làm sao đó, thưa quý vị, cái đầu của mình nó làm sao chứ làm gì mà có cái chuyện thời gian mà nó rút lại. Nhưng mà sự thật là tôi thấy nó rõ ràng như vậy. Như có một điều như thế này, thường là đúng 5 giờ thì tôi nghe tiếng chuông báo xả thiền của chư vị tịnh nhân và quý thầy ngồi thiền trên điện Phật, thì đúng y 5 giờ đó. Và đồng thời tôi cũng nghe được một cái hồi chuông báo xả thiền của bên thiền đường bên trong của chư tăng trong viện, thì đúng hai cái sự kiện này nó xảy ra trong cái trường hợp là đúng 5 giờ. Nhưng mà riêng tôi 5 giờ tôi làm cái gì? Thì cũng lây quay những công việc bình thường. Nhưng mà rồi thoáng cái tôi nhìn lên là thấy đồng hồ nó đã 5 giờ rưỡi. Tôi không biết sao mà cái quãng này nó nhanh như vậy. Và quý vị biết tại sao mà tôi để ý kỹ không? Là vì trong cái khoảng xả thiền đó, thì mình nhanh nhanh mình làm những cái công việc xoa nắng rồi thì hồi hướng tụng niệm lễ bái này kia. Nhưng mà tiếp theo là nghe cái tiếng của mấy tiểu là vân đi lên, tiếng chân của cái đoàn tiểu la vân từ bên La Vân Tự Viện đi tới. Mà cái đoàn này đi tới là gần tới giờ ăn sáng, gần tới giờ thọ trai. Đúng như vậy, quý vị này họ làm việc cũng rất là đúng giờ, họ cũng không có hề đi trước được, vì họ cũng không có thời gian nào để mà làm cho gọn các công việc để mà đi trước được, và đồng thời họ cũng không thể đi trễ được, bởi lý do là các tiểu này sau khi tiểu thực rồi mau mau về dọn dẹp và chuẩn bị đi học. Tiểu nào mà chậm trễ thì là không đi học kịp. Thì mỗi bữa nào mà tôi nghe các chú mà trong đoàn mà có một chú chạy sao mà chạy đó, là tôi biết mấy chú này bị thời gian rượt, lề mề bị thời gian rượt. Và cũng có khi mình thấy thời gian cũng khủng bố mình nữa. Thì như vậy vô thường không có tha ai hết, không có nể ai hết, và cũng không nhường ai một phút giây nào. Nó là như vậy, nó qua như vậy. Và thưa quý vị, cũng có khi mình nói theo cái lý, mình nói nhanh nói chậm gì thì cũng tự mình, nhưng mà thực sự có lúc mình thấy nhanh quá. Thì cái này là những cái kinh nghiệm đối với những vị mà có tuổi, hoặc là cái đầu này nó có vấn đề, phải không? Thì mình thấy nó nhanh, nó chậm. Quý vị nhớ lại trong cái thời chúng ta còn bé thơ, nhất là cái thời mà chúng ta còn cái quãng từ 14, 15 tuổi trở xuống 9, 10 tuổi, thì mình trông Tết thấy mồ luôn. Năm nào cũng trông Tết. Ở quê mà mình thấy mấy người anh chị cô bác của mình mà họ chuẩn bị để họ gieo giống, họ trồng những cái hoa màu phụ để mà sử dụng trong dịp Tết á, là mình biết chỉ còn bao nhiêu, chỉ còn 3 tháng nữa là Tết. Bởi vì những cái hoa màu này á, thời gian của nó là 90 ngày cho tới hơn 90 ngày, trong vòng 100 ngày thôi. Các cái loại cải, các cái loại hoa, nhất là hoa vạn thọ, hoa nở ngày ở miền quê, miền Nam của mình hay trồng. Nó y xì như vậy. Năm nào mà thấy mấy huynh đệ lớn, mấy ông cậu mà đi gieo hạt bông là biết rằm tháng 10 rồi. Hoặc là có những cái loại giống như là dưa hấu này kia đó, là gieo khoảng từ mùng 9, mùng 10, tháng 10. Thì dù cho đầu tháng 10 hay là giữa tháng 10 gì, ta cũng chỉ còn có 3 tháng nữa là Tết. Cái Tết hồi xưa nó bắt đầu từ ngày 23 đưa ông Táo. 23 đưa ông Táo rồi thì dù cho nhà nghèo, nhà giàu, dù cho lớn nhỏ gì, ai nấy cũng đều chuẩn bị đồ mới, mặc đồ mới và đi chơi, đi làm cái gì đó trong cái thời gian Tết. Nhưng mà quý vị ơi, tất cả những cái đó nó qua nhanh. Bây giờ thực sự ngồi lại nói thuộc lòng những cái giai đoạn đã qua, chứ tìm lại, nắm bắt lại thì không được, không có. Mà rõ ràng là thời gian nó qua nhanh từng ngày, từng buổi sáng, từng buổi chiều. Mới đó thì đã gì? Sắp đến rằm tháng 10, sắp đến cuối năm rồi. Thì trong viện, trong đạo tràng của mình, quả hoàng lắm chỉ còn một hai cái lễ cuối năm hoặc là lễ dỗ trị một lần trong năm mà thôi. Rồi lại chúng ta âm thầm mà chấp nhận thêm một chồng, thêm một tuổi nữa. Cũng như tôi nghĩ, tôi không nghĩ mà bây giờ tôi lại 70 tuổi, hơn 70 tuổi. Cái kỳ lạ thiệt, cứ chồng chất lên. Mà thiệt là nó cay nghiệt á. Mình chấp nhận hay không chấp nhận gì, không có ai mà thỏa thuận gì với mình hết á. Cứ chồng lên như vậy. 69 rồi 70, 70 đâu phải ngừng ở đó. Rồi chỉ còn mấy tháng nữa là 71 tuổi. Nó nhanh như vậy. Mà tất cả những cái đó nó đến nhanh, nó qua nhanh. Nó không có ù lại để điềm báo cho một cái sự mất mát, cho cái sự hiện diện của mình ở đây không còn nữa. Quý vị có để ý điều đó không? Đó là một cái nỗi mà có thể nói là băn khoăn, lo lắng, mà cũng là một cái sự hụt hẫng lớn của chính chúng ta. Bởi vì cái đó nó đến, như tôi nói đó, không hề có một sự thỏa thuận nào, mà nó cứ nó chồng, nó ập đến. Và cái sự mất mát đó nó cũng gì? Nó cũng tự là nó tôi thấy y như là mỗi ngày nó gỡ gạt, nó bóc xé mình vậy. Bữa nay thì cày chỗ này, ngày mai thì chảy máu chỗ kia, rồi đau cái răng, rồi nhức cái chân, rồi con mắt nó bị dày bị khác, rồi thì tất cả những cái đồ dùng trên người mình nó cũng già cỗi, nó cũng gì, nó cũng theo một xuồng một ề của tất cả những cái sự mất mát nó đến vậy. Tôi không nghĩ ra là các vị tu hành, các ngài thấy cái gì, các ngài chiêm nghiệm như thế nào, hằng ngày các ngài quán chiếu như thế nào về những cái sự kiện này mà Hòa Thượng Túc Lâm ngài đã dạy chúng ta. Nếu quán chiếu thấu triệt thì chúng ta ngộ đạo. Nhưng những cái sự việc này, nếu ai là cái người mà quán chiếu, quán triệt, thấu đáo, nhận định đến nơi đến chốn, tận gốc tận rễ nó, thì người đó ngộ đạo. Thấy pháp, thấy nhân duyên, thấy đạo. Thấy được vô thường cũng là kiến đạo, cũng là kiến đế, cũng là thấy được chân lý. Thì thưa quý vị, như vậy tu không có khó, phải không? Thấy chân lý tu không có khó, đạt được đạo tu nhất định cũng không phải là khó. Nhưng mà trong cái khó này nó còn có cái gì đây? Nó còn có cái gì đây? Thì bữa nay tôi nói với quý vị, cái tu mà để phá tận gốc cái si mê, tôi nghĩ là từ cái si mê này đây. Từ cái si mê nó dẫn dắt, rồi từ cái chỗ si mê mà mình đã gây tạo, từ cái si mê mà mình tác động thân, miệng, ý, từ cái si mê mà mình đã gây tạo không biết bao nhiêu những cái nghiệp chủng, những cái vấn đề, để thành những cái sự kiện, sự cố, thành cái nghiệp lực, để rồi nó dẫn mình đến đây, đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cho tới bây giờ này đó, mình vẫn còn bất lực với những cái đó. Và cái đó nó lại có một cái gì? Nó có một cái lực nó dẫn và nó kéo mình chạy. Như tôi đã nói với quý vị đó, thời gian buổi sáng nó kéo mình chạy nhanh lắm. Như tôi nghĩ, dù buổi sáng lên chai đường cùng giữ huynh đệ thọ trai, sắp xếp công việc gì với đại chúng, và có một cái nghĩ rằng một chút nữa đó mình sẽ đến một trong những cái công việc mà mình đã sắp đặt, xem coi anh em thực hiện như thế nào. Bởi vì mình biết công việc này nó có những cái mắc mú, nó có những cái họ cần phải tham gia ý kiến với mình họ mới thực hiện được. Nhưng mà quý vị biết, sau khi thọ trai từ trên trai đường đi xuống, đi khoảng chừng nửa đường gặp một cái gì đó, thì tự dưng mọi cái sự sắp đặt của mình hồi nãy trên trai đường á, gần như là nó sang trang, nó qua cái khác. Và nếu lúc đó mình không có cái chủ tâm á, nhớ để mà làm cái việc hồi nãy mình chuẩn bị đó, thì mình sẽ theo cái sang trang đó. Cái đó nó sẽ dẫn mình đi. Dẫn đi đâu không biết. Dẫn mình cho hết cái thời gian. Nó đưa mình vào trong cái thế kẹt là để mình lúng túng. Cái thời gian này không còn nữa, mà cái thời gian kia thì nó ập đến. Do vậy cho nên những cái điều mà mình hồi nãy mình góp ý, mình nói trên kia đó, thì các huynh đệ, các thầy đó, người ta đến ngay phòng khách của mình, người ta chờ cái lệnh của mình. Mà trong khi đó mình lang thang giữa đường, mình lại gặp cái chuyện khác, mình lại sang cái khác. Quý vị thấy không? Và hàng ngày mình cứ sống lãng như vậy. Hòa Thượng nói là chạy theo vọng tưởng, bị những cái giấy niệm dẫn đi. Quả thật là như vậy. Những cái giấy niệm này nó không là gì hết, nhưng mà mình không sáng một chút, mình hơi mê một chút, mình hơi lờ ngờ một chút, có nghĩa là mình không có hoàn toàn làm chủ, thì nó dẫn mình đi. và nó sẽ dẫn mình đi, dẫn đi. Mình không có quay trở lại được với cái chỗ gốc, không quay lại được cái chỗ gốc đây. Thì cái điều này tôi nhớ lại trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ví dụ như có một cái căn nhà, giữa căn nhà nó có một cái viên ngọc toàn sáng, có thể nói là như vậy. Và căn nhà này nó có 6 cửa, cửa lớn, cửa nhỏ, tất cả là 6 cửa đó. Và cái viên ngọc, cái đống sáng ở giữa luôn phát sáng. Ánh sáng đó phát huy ra các cửa, cửa nào cũng có ánh sáng hết. Cửa lớn thì có cái luồng ánh sáng theo cái khung, theo cái cửa lớn. Cửa nhỏ, cửa bé thì nó có những cái luồng ánh sáng theo cửa nhỏ, cửa bé. Nghĩa là có ánh sáng, có cái sự sáng suốt từ trong cái trung tâm của cái nhà đó nó phát ra. Bây giờ chúng ta từ các cái cửa này để mà vào nhà, quý vị để ý, từ các cái cửa lớn hoặc cửa nhỏ mà vào nhà, hay không? Nhưng nếu chúng ta từ ở cửa lớn hoặc là từ ở cửa nhỏ mà chúng ta không có vào nhà, mà chúng ta lại bị cái ánh sáng mà từ trong nhà nó rọi ra chỗ cửa đó, chúng ta lao ra, chúng ta đi ra ngoài, thì thưa quý vị, chúng ta có vào nhà được không? Chắc chắn là không được. Cái điểm phát xuất để rồi chúng ta bị trôi dạt trong luân hồi sinh tử có lẽ là cái điểm này đây. Chúng ta từ các cái cửa để vào nhà, tuy nhiên chúng ta không vào nhà mà chúng ta lại bị gì? Bị hút bởi những cái ánh sáng từ trong này xoay ra, rọi ra, rồi chúng ta lao ra. Bởi lao ra cho nên rồi lây quay lẫn quẩn, vướng mắc những cái hiện tượng bên ngoài, không có ngày, không có cơ hội để mà trở vào, để mà về được cái nhà xưa của mình. Thưa quý vị, đó cũng có thể là cái gốc gác của si mê, của vọng động, của không làm chủ được, của cái trường hợp mà chư vị thiền sư nói rằng mình mất mình đó, là như vậy đó. Quý vị thấy cái biên thùy giữa từ các cái cửa lớn cửa bé này vào nhà không xa đâu, phải không? Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, tôi thấy đó, từ cái cửa này bước vào đây mấy bước là tới nhà. Nhưng mà từ cái cửa này mà tôi bước ra thì thưa quý vị, dịu vời. Các ngài nói là dòng nước đã xa nguồn thì mãi mãi chảy trôi đi khắp. Cho nên chúng ta không định được, chúng ta không có cảm nhận thế nào được về cái luân hồi sinh tử của chúng ta, cho đến chừng nào mới dừng, phải không? Bởi vì dòng nước đã ra rồi, trôi rồi, có ai mà theo được cái dòng nước đó, biết được cái dòng nước đó tôi tới đâu, tôi tới biển, phải không? Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, ví dụ như bây giờ mình đặt vấn đề nè, từ Phước Thái này ra cái hướng này bao nhiêu cây số, bao nhiêu thước, bao nhiêu cái quãng mà theo cái kiểu đường chim đó là tới biển, phải không? Rồi cũng từ chỗ Phước Thái này đi ra tới biển đó, bao nhiêu những cái lòng lạch, những cái dòng sông hoặc lớn hoặc nhỏ. Nếu dòng nước đó là dòng nước thông thoáng, nó được là lưu chảy ở trên cái dòng thông thoáng, thì có thể nói rằng từ chỗ này mà đi ra biển ra ngoài kia đó, nó rất là nhanh. Nhưng mà quý vị thấy, từ cái chỗ này ra đây, cái dòng nó cạn, rồi thì rừng rú, rồi thì sa mạc, rồi thì đất đai, rồi thì gai gốc đủ thứ hết. Cho nên mình không còn có cái dấu vết để mà tìm được. Tìm được cái gì? Tìm được cái dòng nguyên thủy của mình đó. Quý vị có để ý điểm đó không? Tìm được cái khởi niệm, tìm được cái chân tâm, cái chân tánh của mình đó. Cho nên Phật nói mình quên cái đó mình bị si mê, rất là chính xác. Rõ ràng là như vậy. Mình đã không có đủ cái sự sáng suốt để mà nhận định được cái dòng nước từ cái giọt đầu tiên ở đây. Nhưng mà ra đây rồi thì bao nhiêu những cái hiện tượng, hoặc là sa mạc, hoặc là rừng gai, hoặc là đất bằng, hoặc là bê tông cốt sắt, đủ thứ chuyện. Thành ra mình không biết cái giọt nước này nó đi tới đâu, đi về đâu, nó ở đâu, nó như thế nào đấy. Thưa quý vị, lan man tầm lương sinh tử, phải không? Nghĩ đến những cái này là mình ngán. Và cái ngày trở về của mình đó, thường người ta nói là hồn xác nó không còn nguyên vẹn gì hết, vì nó bị tản mạn, nó bị tan loãng, nó bị mất, nó bị hụt hẫng, tiêu tan hết, không còn gì hết. Không còn gì hết. Thì thưa quý vị, đây có thể là một cái nỗi bi đát của con người, mà là một cái nỗi bi đát lớn lao, phải không? Phật nói tất cả chúng ta đều có gì? Có tính giác, có Phật tính, có cái trí tuệ, có cái tri kiến Phật, có thể là như vậy. Và cái đó chính là gì? Chính là Phật tánh của chúng ta. Đó là cái căn bản, cái gốc của chúng ta là như vậy. Nhưng mà rồi từ đó mà trôi ra, từ cái cửa này mà đi ra, từ cái cửa nhỏ này mà đi ra, thì nó là cái gì nữa chúng ta không biết. Cho nên trầm luân sinh tử, các vị thiền sư nói, có khi lên trời làm ông trời con, cũng có khi xuống địa ngục làm con quỷ nhỏ, rồi cũng có khi tản mạng trên đồng cỏ kia làm con bò, con cừu, con gì gì, con gì đó theo cái kiểu đó. Cái gốc, cái duyên trạm á, cái mà nguyên thủy của mình á, nó không còn giữ được. Bởi vậy cho nên một khi đã rơi vào trong cái vòng trầm luân sinh tử rồi, thì cái ngày trở về nhận lại, sống lại rất là gì? Rất là trở ngại, thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta thử nghiệm xem, một cái khởi niệm của mình không làm chủ được, mình lao theo tất cả những cái hiện tượng bên ngoài đó, rồi mình thử nghiệm tìm xem coi cái khởi niệm ban đầu của mình nó ở đâu, nó đi đâu, nó làm cái gì. Tôi nghĩ rằng chưa hề có một người nào trong chúng ta đây mà dám ngồi đó khẳng định với thời gian để tìm lại coi cái khởi niệm đầu tiên của mình nó đi đâu. Và ai dám làm điều đó, ai thấy rõ được cái điều đó thì người đó ngộ đạo tức thì, phải không? Ngộ đạo tức thì. Cho nên chúng ta đọc học trong kinh sách, chúng ta đọc qua lịch sử của Đức Thế Tôn của chúng ta, và lịch sử cái sự trải nghiệm tu hành của vô lượng các bậc thánh trong cái thời trước chúng ta đó, thì quý vị thấy trong đó dàn trải bao nhiêu những cái khó khăn, bao nhiêu những cái gì, nghĩa là có những cái nó vô lượng phi thường, mình không có thể nào mà có thể tưởng tượng nổi những cái khó khăn đó. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó đều là chỉ nói những cái phần vỏ, những cái bên ngoài mà thôi. Trở lại với lòng mình, trở lại với chính cái niệm ban đầu của mình đó, trở lại với cái tính giác của mình đó, thì thưa quý vị, nó có thể rất là gần, nó có thể rất là thuận, nó có thể là mình có thể nhận lại, sống lại được. Chứ không phải là khó. Người tu thiền chúng ta cũng có lúc chúng ta cứ nhìn theo cái dòng trôi đó, từ cái giọt nước ban đầu á, thì chúng ta cảm thấy thiệt là ngán ngẩm. Hơn nữa mình nghe Đức Phật nói mình bị luân hồi sinh tử vô lượng kiếp. Các ngài nói cái chữ vô lượng đó không biết là bao nhiêu chục lần, vô lượng. Thì như vậy bây giờ cái ngày mà trở về, cái mà để mình nhận lại, làm sao đây? đó. Thì nếu như chúng ta không có một cái khái niệm gì về những cái mà mình nhận lại, hoặc là như Hòa Thượng nói là mình phải sống được với ông chủ, hoặc là mình phải sống được với cái chân tâm vô niệm của mình, hoặc là mình phải gì, mình không có bị trôi dạt, không bị là tan loãng theo những cái hiện tượng, những cái gì bên ngoài đó. Tất cả những cái đó đều chỉ cho cái năng lực mà mình có thể quay về nhận lại cái của mình. Cho nên cái người sáng là cái người nhân cái đó đó, nhân chỉ ra những cái hình thức bên ngoài đó, nhân nói những cái khó khăn đó để mà chúng ta từ đó nhận lại. Thì giống như là từ cái cửa này mà nhận lại cái nguồn sáng đang hoạt động, đang sáng suốt ở trong cái ngôi nhà rất là dễ, không khó khăn gì hết. Thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng tại sao chư Phật chư Tổ lại gì, lại có một cái hướng, tôi nói một cách cho dễ hiểu là chỉ chúng ta ngồi thiền. Ngồi thiền để làm cái gì? Tại sao tu phải ngồi thiền? Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ nếu chúng ta khám phá được những cái điểm này đó, thì chúng ta đập tan được cái si mê của chính chúng ta. Mà cái si mê mà nó tan thì trí tuệ hiện tiền. Mà trí tuệ hiện tiền thì tức là kiến tánh, là minh tâm, là thành Phật, là trở về được với cái viên tạm thường tính sáng suốt ở trong cái ngôi nhà này. Đó. Thì bây giờ đối với tất cả những cái sự kiện trước mắt đó, ví dụ như chúng ta đang sống, chúng ta đang sinh hoạt như thế này đây, quý vị thấy Hòa Thượng cũng dạy chúng ta ngồi thiền, phải không? Nhưng mà bây giờ ngồi thiền trước mắt đó, là quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy đau lưng, quý vị thấy đau chân, quý vị thấy buồn ngủ, và thậm chí thấy chán nản. Chứ còn Phật tính, tính giác, giác ngộ chưa thấy. Thực tế nó là như vậy. Quý vị có dám điểm trán nó hay không? Tôi nghĩ là chúng ta nên dũng mãnh thấy rõ một lần đi, để rồi cái việc làm chúng ta nó mới gắn bó được, phải không? Chứ còn chúng ta cứ thênh thang qua ngày, ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng tụng Bát Nhã, ngày nào cũng sinh hoạt như vậy đó, mà rồi sáng thì cũng không sáng, mà si mê điên đảo thì dường như mình cũng không biết nó có bớt, nó có giảm, nó có hết hay không, không biết. Nhưng mà có cơ hội thì nó hiện nguyên hình. Có cơ hội là nó hiện nguyên hình. Trong vấn đề chúng ta có ai biết được cái si mê của mình nó cỡ nào? Thì thường thường quý vị dâng hương lễ Phật, lễ Bồ Tát, quý vị nếu có cái gì đó thì quý vị kính bạch Phật, kính bạch Bồ Tát, con vì bị sinh tử luân hồi nhiều đời cho nên phước mỏng nghiệp dày, con tu không có thành tựu, nghiệp của con quá nặng cho nên con bị thứ này thứ khác đủ thứ. Mình chỉ ca được bao nhiêu đó thôi, phải không? Chứ mình không có thấy thêm cái gì nữa. Mà thấy thêm cái gì nữa là cái gì thưa quý vị? Nếu trong ngồi thiền mà nó chỉ bình thường mỗi ngày qua, chỉ đau chân, chỉ là làm cho mình mỏi mệt, mình chán nản, thì chư Phật chư Tổ biểu mình ngồi thiền chi cho mắc công. Ngồi để mà mệt mỏi, để chán nản, phải không? Nó có cái gì đó. Riêng tôi thì tôi nghĩ vậy đó. Cho nên khi vào thiền, khi vào núi tu thiền với Hòa Thượng, Hòa Thượng sắp đặt ngồi thiền là tự ý lúc đó tôi đã thấy rằng trong cái ngồi thiền này nó có cái gì đây nè. Cho nên thầy mình mới biểu mình ngồi đấy. Chứ không thì đi làm công việc trong đời thường, trong đời sống, trong sinh hoạt biết bao nhiêu công việc, mà những công việc đó để đó, để đó, ngồi thiền, tới giờ ngồi thiền. Thì như vậy trong cái ngồi thiền có cái gì? Đố quý vị biết có cái gì? Thực sự nó không có gì hết, phải không? Mà các ngài muốn cho mình trước nhất là định tĩnh. Tôi cũng nghiệm xem coi, nó không có cái gì hết mà trước nhất là định tĩnh. Bởi vì mình không định tĩnh cho nên bây giờ mình phải ngồi thiền để nó định tĩnh. Nói như vậy các vị tu thiền mà đã kiến tánh á, người ta chê mình nói cái kiểu mà nhị nguyên, nói như vậy tu không biết chừng nào mới kiến tánh được. Nhưng mà sự thật là như vậy. Mình ngồi thiền mà không định, mình không có vào định, mình không có được cái phút giây an định, thì nói gì là thiền diệt, là pháp thỉ, là an lạc, phải không? Đó. Mà muốn có định, muốn vào định, muốn được định thì phải ngồi như thế nào? Đó. Thì thưa quý vị, nội cái kiểm lại cái phần ngồi thiền thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn nhiều những cái e rằng sơ xuất đó. Còn nhiều những cái sơ xuất. Bởi lẽ có nhiều huynh đệ chúng ta đây là các vị đã ngồi thiền trên gì? Trên 10 năm rồi mà chưa có vị nào mà ngồi được định khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Tôi có thể khẳng định như vậy. Ở tại thiền viện này có những thầy có thể ngồi suốt được 4 tiếng đồng hồ. Buổi tối hay là buổi khuya, quý thầy đã lên thiền đường ngồi là ngồi luôn một suốt như vậy đó, một phát như vậy đó. Thì giả tỷ như ngồi từ đầu đêm 7:30 tới 9:30 là quý thầy xả thiền nghỉ ngơi, vì đó ngồi suốt cho tới 3 giờ khuya thức dậy thấy cũng còn ngồi đó. Rồi ngồi thiền cho tới 5 giờ cùng xả thiền, hoặc là 5 giờ đại chúng xả thiền nhưng mà cái vị đó vẫn còn ngồi tiếp tục cho tới 9-10 giờ mới xả thiền. Thì thưa quý vị, đây là cái bước ban đầu. Chúng ta có thể là nhìn thấy rõ rằng không thể nào phủ nhận cái bước ban đầu của người ta. Nhưng mà mình tôn vinh rằng trong cái thời gian mà ngồi yên ổn, cái thân yên ổn như vậy, an trú như vậy đó, mà được định, được đại định hay gì đó, thì cái đây là vấn đề. Bởi vì đó là vấn đề của chính người đó. Người đó cảm nhận được từ trong cái công phu, từ trong cái sự hành trì của cái người đó nói ra mới là xác thực. Còn mình nhìn vô mình thấy, mình nói là đó là định gì, đại định hay gì chẳng hạn, e rằng chưa xác thực. Bởi vì chúng ta không có nói gì được hết, mà từ tự nơi cái tôn giả đó an trú như thế nào, lợi lạc như thế nào, thiền diệt như thế nào, cảm thụ như thế nào trong cái khoảng thời gian đó, thì chính cái người đó mà họ nói ra thì tương đối chính xác, phải không? Tương đối chính xác đó. Thì bây giờ trong cái công phu, trong cái sinh hoạt tu học hàng ngày của huynh đệ chúng ta, tôi nghĩ là bây giờ các huynh đệ chúng ta mà đặt cái dàn đầu những cái mà chúng ta phải thắng vượt, chúng ta phải tiến đến một cái giai đoạn. Giả tỷ như chúng ta không ngồi suốt được từ 7:30 cho tới 5:00 khuya thì chúng ta có thể ngồi được từ 7:30 mà cho tới 9:30. Trong khoảng thời gian đó thật sự chúng ta ngồi an lạc, mọi đau nhức không còn, những cái chán nản buồn ngủ cũng bị mất, thực sự hiện tiền an lạc, thấy nghe đường hoàng rõ ràng như vậy đó, mà không bị động, không với tới, không chạy theo, không mắc mú bởi bất cứ một cái gì, dường như hình như là huynh đệ chúng ta cũng ít con người mà đạt đến cái mức đó. Thưa ai không? Ít người lắm. Không biết tôi nói như vậy là tôi có gờ cả nắm hay không, chứ mà thực sự tôi thấy ngay trong huynh đệ của chúng tôi trong viện cũng cái số người mà được như cái vị mà tôi nói đó, nó cũng hiếm hoi quá. cái bàn tay chỉ có 3-4-5 ngón vậy mà đếm không đủ nữa, nó đếm có một ông duy nhất rồi, hoặc là hai ông, hoặc phân nửa ông nữa chẳng hạn. Quý vị biết phân nửa ông là sao? Phân nửa ông á là tháng này được như vậy mà tháng sau không được. Hỏi sao vậy? Lúc này cảm quá, thời tiết làm mình bệnh quá, không được, chiến thắng không nổi, không làm chủ được cái thân giả này. Thân này thân giả thôi quý vị, có gì thiệt đâu. Không làm chủ được cái thân giả này, không làm chủ được thân giả này mà nghe Hòa Thượng nói mình có pháp thân, mình lại muốn sống cho được với cái pháp thân đó thì quý vị thấy mình có mơ hồ không? Mình nói trong cái phạm vi tu thiền của mình, phải không? Pháp môn của Phật, tất cả những pháp môn khác, pháp môn nào cũng từ cái chỗ nghĩa là được là định tâm, được nhất niệm, được nhất niệm mới là gì? Mới là tương ưng, mới là giác ngộ, mới là thành tựu, mới là giải thoát. Chủ trương của đạo Phật, cái gốc gác nhất là phải thanh tịnh. Nói gì thì nói, chứ mà không thanh tịnh thì khó lòng lắm, phải không? Từ đó mới là có định, có tệ. Từ đó mới là được nhất niệm, được nhất niệm chẳng hạn. Tôi lý luận nó lung tung như vậy đó, nhưng mà thực sự cái chất của nó, cái gốc của nó là như vậy. Cái gốc của nó là như vậy. Cho nên quý vị thấy có rất nhiều vị học giả, họ học thấu trên là thiên văn địa lý siêu việt, nhưng mà lòng không rỗng rang sáng suốt, không thanh tịnh thì cũng chưa được cái gì. Nếu nói đến cái tệ giác, cái giác ngộ, nó đòi hỏi cái công phu, cái sự tu tập hành trì của chính hành giả. Thì dù cho mình có bát lãm thiên cơ, nhưng mà rồi cũng không vào được cái chỗ đó. Quả hoàng lắm người tu chúng ta, với những cái sự sắp đặt, vì lòng từ bi của Đức Phật, của vô lượng các bậc thánh sắp đặt cho chúng ta đi một con đường. Con đường đó là con đường thanh tịnh, con đường tệ trí, con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Có nghĩa là ta không dính mắc gì hết. Nhưng bây giờ chúng ta kiểm nghiệm lại xem, huynh đệ kiểm nghiệm coi trong lòng của mình còn dính mắc bao nhiêu. Thì giả tỷ bây giờ tôi kiểm nghiệm lại bản thân tôi, thì quý vị thấy còn vướng mắc nhiều, vướng mắc hung lắm á, chứ không phải ít đâu. Đó. Thì đó là cái mà có thể nói là thực tế. Bởi vậy cho nên nơi người tu thiền, nơi người hành giả trong tông môn, chúng ta phải gì, luôn có một cái hướng, ở một cái góc độ mà mình soi phủng tất cả những cái lanh quanh, bu quanh những cái hiện tượng trước mắt của mình đây. Bao giờ mà mình thấy rằng mình có thể làm chủ, mình dẹp bớt, mình là phá bỏ bớt được những cái đó thì mình nhẹ nhàng, phải không? Cho nên quý vị thấy càng tu càng vào cái chỗ đó rồi thì nhiều khi là ngậm miệng lại. Bởi vì mình thấy mình xấu hổ, bước vô được một bước nào, đến được một chỗ nào trong đó thì mình thấy ôi thì vô vàng, còn nhiều những cái đoạn, còn nhiều những cái bước mà có thể nói là chông gai, nó khó khăn, phải không? Bởi vậy cho nên rồi phải cố gắng thôi. Các bậc thầy của mình dạy mình phải cố gắng. Thì bây giờ trong cái ví dụ như cái tọa thiền đó, thì huynh đệ chúng ta đây ai cũng có tọa thiền đó. Tôi biết có rất nhiều vị tịnh nhân cư sĩ ngồi thiền rất tốt, luôn cả những vị cư sĩ nữ bây giờ còn phải đi làm công ty, còn phải đi làm những cái công việc là cái toán nọ kia là đau đầu á, phải không? Nhưng mà các vị ấy vẫn sắp đặt được cái giờ, và các vị đó cũng có một sự quyết tâm là tu học đúng giờ, đáng khen. sắp được cái giờ giấc và tu học đúng giờ. Thì đây là cái chuẩn, thưa quý vị, đây là cái chuẩn. Không biết là quý vị có thấy không, hồi nào giờ đó, cái thời khóa, cái thanh quy của viện hòa thượng ban ra thì nó in thành sách thôi. Nhưng mà đến cái giai đoạn của huynh đệ chúng ta, của mình ở đây đó, thì quý vị thấy tôi cho khắc trên bảng đá. Và ngay cái chỗ mà để mà dẫn đầu mọi việc thì tôi để cái chữ là chúng lệnh. Đó, thì quý vị thấy đó, giờ giấc nào cái gì, cái gì, cái gì là chúng lệnh. Được là khắc vô đá rồi, không có cái người mà thứ hai mà dám sửa đổi gì trên đó. Nhưng mà mình sửa đổi, phải không? Mình sửa đổi, mình sửa đổi nhiều lắm á, cho nên mình vào định không được. Ví dụ tôi ngồi, tôi lên đó, tôi nói chuyện với huynh đệ, với tăng ni, tôi nói tôi hư quá, tôi đã sửa đổi cái giờ này của thanh quy của sư ông rồi. Sư ông cho cái giờ từ 2 giờ tới 4 giờ. Mà tôi thì từ 2 giờ cho tới 3 giờ, 3 giờ rưỡi, 3 giờ 40 phút là thấy hết hơi rồi. Đó. Thì còn cái khoảng đó làm gì? Khoảng đó du di hồi hướng, giải tán. Quý vị thấy không? Mình dễ vui như vậy đó. Cho nên một cái hình thức, một cái việc mà nó thuộc về cái mặt nổi lên, mình đã làm không có hoàn chỉnh. Đó. Rồi giả sử như cái giờ mà tu tập, cái giờ ấn định 7:30 tối, sau cái giờ tụng kinh sám hối, cho tới 9 giờ hoặc 9:30 tùy theo. Tại sao? Vì có một số các vị mới, cho nên 9 giờ có một đợt xả thiền, xả nhẹ nhẹ thôi, cũng không có đánh chuông đánh trống gì cho nhiều. Nhưng mà vẫn còn một số các vị lão tham, nghĩa là các vị trưởng túc, họ ngồi tiếp cho tới 9:30 họ mới xả ra. Và có một vài vị họ ngồi luôn đó. Đó. Thì quý vị thấy theo cái thời khóa, cái thanh quy của hòa thượng đó, thì có thể nói là từ 7:30 tới 9:30 hoặc là hơn nữa. Nhưng mà tới cái khoảng nào đó cái mình tự du di, mình tự du di. Cho nên các vị thiền sư nói mình tu chưa có ngứa ngáy gì hết là mình đã buông rồi. Thì nói gì mà móc mà cào được tất cả những cái cù cặn, những cái tâm tối ở trong hông, trong ngực của mình mà đẩy nó ra. Cũng giống như mình ngồi vừa đau cái mình kéo chân ra rồi, mình vừa buồn ngủ cái mình đi ngủ mất rồi. Thì làm gì mà mình có được một cái sự cảm nhận, cái sự sống trải, cái sự trải nghiệm của cái thời gian từ khi mà mình buồn ngủ muốn chết cho tới cái lúc mà mình phấn đấu được để mình không ngủ. Chư huynh đệ chúng ta ít có người phá cái chỗ đó, ít có người đạt được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên từ đầu năm nghe nói ngồi thiền buồn ngủ, đến cuối năm nghe nói buồn ngồi thiền cũng vẫn cứ buồn ngủ, là tại vì mình không có phá án gì hết trơn. Mình cứ ý xì vậy đó. Luôn cả cái người mà hướng dẫn mình thể dục, người ta cũng dặn đó, bữa nay cái thế này tập 10 lần nha, nhưng ngày mai là thầy phải tập 11 lần, rồi ngày kia ngày nọ là thầy phải 12, 13, 14 lên, chứ còn thầy cứ 10 lần qua 2 vậy thì nó nằm y đó. Cái kiểu phá án của mình vậy, cho nên là không trắng án được. Mình không có thêm một chút trải nghiệm nào trên cái bước đường tu hành. Cho nên các vị thiền sư nói mình là chưa có ngứa ngáy gì hết. Ngứa ngáy là cái gì? Giả sử như các ngài ngồi mà đến đổi cái bụng nó kêu ồn nào rồi, các ngài mới ra đi kiếm khoai nướng đồ ăn, còn mình ngồi cái bụng còn đầy ắp. ra thì dọn cơm lên rồi cúng dường rồi đó. Thì trưa sáng nhiều lúc nào cũng là để vô đầy hết trơn tụi, không có cái sự phát huy, không có sự phấn đấu. Thiếu như vậy cho nên can đảm không thành tựu, ý chí không có mãnh liệt, và rồi thiền định không có. Cái này mới là cái mà có thể nói là nó sói nó sâu, và cũng có thể nói là nó đau nhất của mình đó. Tu hoài mà không có định, phải không quý vị? Để ý coi, đâu có định gì đâu. Nghe người ta nói gì đó mình nổi nóng lên rồi, định cái gì? Nghe người ta nói bâng quơ gì đó mình nói người ta nói xấu mình rồi đó, rồi mình buồn giận lung tung lang tan hết. Rồi định ở đâu? Những cái vị mà có mặt ở đây mà có được cái tuổi khoảng chừng 70-80, quý vị biết rồi. Tôi nhắc lại cái chuyện mà hồi xưa ở trong miền Nam của mình, ở miền Tây ấy, có ông Đạo Nồng, quý vị biết không? Ở chùa Thành Hoa đó, Đạo Nồng. Nghe nói người Pháp đó, họ lấy lửa họ để với lòng chân của ông, họ đốt mà ông vẫn nằm. Quý vị thấy đáng nể không? Mình mà nghe nói nó đi lấy lửa là mình đang ngồi dậy đâu có nằm. Còn nghe nói là để lửa dưới lòng chân của ông, đốt mà ông vẫn cứ nằm. Thì tức là người ta được định, người ta được một cái gì đó, có một cái gì đặc biệt đó, người ta mới được như vậy, phải không? Thì dù cho họ tu cái kiểu nào, nhưng mà quý vị thấy họ có cái sức, cái lực, cái sức chịu đựng, hay là cái bên nhà thiền chúng ta gọi là cái định, mà bên mình là cái định. Phật dạy, các bậc tổ sư cũng như các bậc thầy chúng ta dạy, cái sức hay là cái năng lực mà có thể hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta bình tĩnh chịu đựng được tất cả những cái khổ đau, bị đâm, bị chặt, bị nấu dầu cái này kia ở trong địa ngục, những cái khổ đau của cái sự đói khát ngàn muôn năm của loài quỷ đói, hoặc là những cái khổ đau mà bị là kéo nặng, bị banh da xẻ thịt, bị chặt đầu chặt cổ của loài súc sinh. Cái sức mà chúng ta có thể chịu được cái đó, cái đó phải là cái định đó. Cái sức thường là chịu không nổi. Bởi cái sức thường cho nên á, khi mà đến những cái lúc như vậy đó thì người ta kêu, người ta rống lên, hoặc là người ta giãy giụa thế này thế khác. Còn cái người mà có định á, có thiền định á, thì người đó tự tại, bình thường, tươi, làm chủ bình thường. Trong cái đời tu của chúng ta, có khi chúng ta nghe quý thầy dạy có những cái điều á, mình thấy sao mà nó khó quá, chắc là làm không nổi. Nhưng mà có cái mình làm không nổi mà mình cũng không có nói với thầy rằng mình làm không nổi. Thầy dạy thế nào mình cũng hay, nhưng mà làm không được, rồi làm sao? Bởi vậy cho nên rồi ngày qua ngày, thời gian chồng chất, tuổi đời tuổi đạo chồng chất mà công phu không có. Đây là cái điều mà gì đáng lo của chúng ta. Cho nên bây giờ chư huynh đệ chúng ta phải cố gắng làm thế nào chúng ta chỉnh đốn lại cái đó. Mà muốn chỉnh đốn cái đó là chúng ta chỉnh đốn lại cái công phu hàng ngày của chúng ta đó. Thì ở đây tôi nói là tu mà để phá tận cái gốc si mê, hành đạo là để trị được cái si mê đó, ngồi thiền là để làm sao đừng bị cái si mê đó nó dẫn, và trong đời sống hàng ngày lúc nào cũng không để cho cái si mê đó nó bám mình. Thì nó qua nhiều cái gốc cạnh, nhiều cái ngõ như vậy đó. Nhưng mà tụ trung là làm sao chúng ta làm chủ, làm sao chúng ta đừng bị cái si mê đó nó bu bám chúng ta. Mà si mê là cái gì? Là cái dễ vui, là cái lười nhác, là cái lăng xăng vọng động nọ kia, tất cả những cái đó đều là những cái hiện thân, là những cái biểu hiện của sự si mê của chúng ta, phải không? Là những cái biểu hiện của sự si mê. Chúng ta cố gắng làm sao làm chủ được để gợt mấy cái đó ra. Mình không nói rằng mình bắt đầu, phải không? Mình không nói là bắt đầu, bởi vì mình đã đi một đoạn quá xa rồi. Bây giờ mình chỉnh đốn. Nếu như trong cái tu tập của mình, trong cái công phu hàng ngày của mình đó, nó có cái gì sơ xuất ra, mình phải mạnh dạn mà chỉnh đốn. Tự mình nghiên cứu, rồi mình thưa hỏi với các cái vị có trách nhiệm, các bậc thầy của mình, để mình nhận cho được cái chỗ mà mình biết nó còn có những cái sai lầm như thế nào đó rồi mình chỉnh đốn. Một khi mình biết nó là sai lầm là mình phải bỏ, thì tức là cái cơ hội để mình phá dẹp được cái sự si mê, mình phải cố gắng để mà tu tập. Nói phá tận gốc si mê là một cách nói. Bây giờ mình làm sao mà trong đời thường, trong mọi thời, lúc nào mình cũng làm chủ được? Thì tôi nói lúc nào cũng như vậy đó, thì si mê nó làm gì được? Si mê nó làm gì được chứ? Nhưng mà mình có cái, có khi mình đốt đèn mình để đó mà vẫn si mê. Tôi nói có một vị thầy, hồi lúc đầu trong cái giai đoạn tu thiền, thầy khỏe mạnh lắm. Khi vào tu thầy bị hôn trầm. Hôn trầm thôi là hôn trầm, thầy lấy làm lạ. Buổi sáng ngồi thiền cũng hôn trầm, buổi tối ngồi thiền cũng hôn trầm, buổi khuya rồi cũng hôn trầm. Nghe huynh đệ nói buổi chiều ngồi thiền mát mẻ không có hôn trầm, mà riêng thầy đó vẫn cứ hôn trầm. Hôn trầm là ngủ gật. Thì có người nói chắc có lẽ là thầy đang khỏe mạnh quá cho nên rồi cái giấc ngủ như vậy nó chưa đủ cho cái cơ địa của thầy, thầy phải ngủ thêm một chút nữa. Thầy nói bây giờ muốn ngủ thêm cũng không có thời giờ để mà ngủ thêm, có thời giờ nào đâu nữa mà ngủ thêm, phải không? Ví dụ như 3 giờ đến kiến thức thì phải thức, không lẽ nằm đó ngủ thêm, hoặc là trưa thì nghỉ trưa một chút thôi, thọ trai xong rồi thì là 12 giờ mấy đó, không phải 11 giờ mấy đó, rồi thì nghỉ trưa là nhiều lắm là khoảng hơn 12 giờ cho tới gần 1 giờ, đâu còn thời gian nào nữa. 1 giờ người ta đánh kiểm là phải dậy chứ, nằm đó sao được. Thì không còn thời giờ nào để mà ngủ thêm đó. Chỉ còn có những cái thời giờ mà mình nướng thôi. Mình nướng đó là tự mình bày ra, mình lén lút nướng cách nào. Là ví dụ cái giờ đó người ta dậy mà mình còn nằm đó 10 phút, 15 phút nướng đại nó vậy chứ ai cho phép, phải không? Kệ nó, cứ nướng vậy đó. Thì may ra là trong tất cả các cái thời rồi mình nướng cứ lần 10 phút, lần 15 phút thì nó cũng được gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà rồi buồn ngủ vẫn cứ là buồn ngủ, không cách nào. Thì cái vị đó mới nhờ tôi giúp ý kiến. Tôi nói tôi cũng buồn ngủ nữa mà giúp cái gì, cố gắng thôi chứ biết nói sao, biết làm sao giúp. Không, nhờ thầy giúp dùm chuyện. Thầy giúp gì? Làm một cây đèn, rồi dán lại giấy, rồi vẽ một cái chữ tỉnh. Mấy nay chữ tỉnh chữ Hán, nhờ tôi vẽ chữ Hán, rồi cắt dán để cây đèn đốt lên thì thấy nó hiện lên cái chữ tỉnh. Mặt này thì chữ vô thường tấn tốc, mặt này là sinh tử sự đại, cái mặt đằng sau là chưa nói chuyện nổi với Diêm Vương, coi như mặt nào cũng thọ được hết. Thì thầy nhờ mình làm, làm thì để cây đèn đó đốt, để cái đèn này là đốt cây đèn trong ở trong thì nó hiện lên cái chữ dụ như vô thường tấn tốc. Vô thường tấn tốc tức là cái sự thay đổi vô thường này nó nhanh chóng, đâu có thể nào mà ngồi đó mà ngủ. Cũng giống như người ta nói là việc lớn chưa xong mà nỡ lòng nào mà nằm đó mà ngủ đó. Rồi bên kia sanh tử sự đại, nghĩa là việc sống chết lớn lao đó không giải quyết rồi, ở đó mà ngủ, vân vân. Để cái đèn tội nghiệp con, bữa thầy gục cách sao mà đập một cái bể cây đèn luôn. Nhưng mà quý vị biết bể cây đèn là thầy ngộ đạo á. Tức cười quá. Bể cây đèn là thầy ngộ luôn. Mà cái ngộ đó là ngộ gì? Thầy nói là thầy xấu hổ quá. Thầy nói thầy xấu hổ quá. Thậm chí có những lúc thầy nói chắc là thầy phải rời khỏi, thầy kiếm chỗ thầy tu riêng, chứ còn ở chung với anh em vậy thấy nhục. Tại sao người ta được mình không được? Nhưng mà quý vị biết từ khi mà thầy đập cái đèn rồi á, cái thầy nói sao mà thầy đỡ dần à. Cái việc ngủ gật nó cũng hết, và từ đó thầy yên tĩnh trở lại. Từ đây cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Thưa quý vị, chắc rằng cũng phải có một cái sự cố gì đó, một lần như vậy đó, thì chúng ta mới là gì? Chúng ta mới có được cái sức tỉnh, mà gây dựng được cái sức tỉnh để mà chúng ta vào thiền. Bây giờ riêng bản thân tôi thì quý vị thấy như cái đầu tôi ngay đây nó có mớp một miếng nè. Cái này là do tôi ngồi cái thiền sàn ngay chỗ cửa sổ. Tôi không hiểu làm sao mới ngồi thấy nó yên quá, cái nó làm một cái râm, cái đầu này nó cắn vô cái cây cắn này, nó mớp vô mà nó không chảy máu. Thì tôi thấy sau khi tỉnh rồi cái tự nhiên ngồi thiền không có ngủ nữa, mất tiêu vừa ngủ luôn. Nhưng mà quý vị, cái cơ hội như vậy đó, nếu như mình không có một cái điều kiện để mà nuôi dưỡng bảo vệ nó thì nó sẽ mất. Có nghĩa là ví dụ như mình ngồi thiền mà không liên tục, mình không có sắp xếp liên tục, mình không có sự quyết tâm, mà mình cứ để cho chuyện này chuyện khác nó kéo lôi rồi mình chểnh mảng, mình kéo dài, mình giãn cái thời gian đó ra, nó mất đi cái cơ hội thì là buồn ngủ nó cũng quanh lại, vọng tưởng điên đảo nó vẫn chụp lại, thì nói gì được thiền, nói gì là có định, phải không? Cho nên nói tóm lại, thiền định không thể nào không có với chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta tu mà lơ là, không có cái sự cương quyết, chúng ta không có một cái quyết tâm, không có một sự chủ định, thì không khi nào mà có định. Mà không có định thì nói gì thiền định? Mà không có thiền định thì không bao giờ có trí tuệ. Nếu có trí tuệ thì trí tuệ đó là trí tuệ gì? Trí tuệ đó hồi đó mình đi học, mình ghi lại, mình nhớ à, ông Nguyễn Du sanh năm mấy, ông Cao Bá Quát sanh năm mấy, hoặc là Hòa Thượng Tổ Sư của mình sanh năm mấy gì đó mình nhớ, tại vì mình có ghi mình học. Chứ còn cái tệ giác này nó đóng bít rồi, là do cái dễ vui, cái lười nhác, cái lăng xăng vọng động, cái chạy theo cái ngược xuôi của mình đối với trần cảnh. Thì đây là một cái tai họa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu. Tôi muốn nói quý vị phải có một sự cố như thế nào đó, chúng ta mới có cái cơ hội phá cái vành của si mê, đập cái vành của nó. Rồi chúng ta phải cố gắng tu, cố gắng hành trì, phải có cái thời khóa, chúng ta phải có cái chúng lệnh, chúng ta phải khắc ghi như vậy đó. Thì dần dần chúng ta mới là thực sự mà vào thiền. Nhưng mà thưa quý vị, biết tới cái năm nào đây? Biết tới cái năm nào? Mình cũng không biết năm nào hết. Quả thực là cái công phu tu hành của huynh đệ chúng ta bây giờ nói như vậy. Quý vị thử tưởng tượng đi, giả tỷ như ngay bây giờ lúc này mà chúng ta phải bỏ cái thân này thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ chao động, chúng ta sẽ chới với, chúng ta sẽ lúng túng, Bởi vì mình chưa biết mình đi đâu, mình chưa chọn được cái đường đi. Mình nói người tu thiền, người học thiền, đệ tử của thiền sư là đã chọn đường đi, mà mình chưa chọn đường đi. Nếu có chọn thì mình cũng lý thuyết, mình không có cái quá trình, cái công phu như thế nào đó để khẳng định rằng mình chọn được đường đi. Thì mình chọn đường đi, mình đi có thể nói là tự tại á, thì khi mình bỏ cái hiện hữu đây, mình mới là làm chủ được. Còn mình chưa chọn được thì thưa quý vị, hốt hoảng khổ đau, hốt hoảng khổ đau dữ. Cho nên đây là cái điều mà có thể nói là rất quan trọng với người tu chúng ta, là chúng ta phải cố gắng tu. Chúng ta phải cố gắng tu nhiều, cố gắng như thế nào đó. Cái từ cố gắng chúng ta học được như vậy đó, bây giờ bản thân chúng ta phải cố gắng như thế nào. Thưa cái chỗ này, tôi lại có một cái sự sắp đặt cho chính bản thân của mình. Đó, thì bây giờ quý vị cứ kiểm đi. Mình giống như là mình có một cái anten, mình rà hết trong người của mình. Mình xem coi cái điểm nào mà mình yếu, sẽ có cái điểm mình yếu. Cho nên mình rà chỗ nào mà cái anten mình nó nhá đèn là biết chỗ đó mình yếu đó. Quý vị có để ý điểm đó không? Tôi nói giả tỷ như có một người huynh đệ thế này. Cái người đó cái gì cũng toàn vẹn hết, có học vị rất cao, cái hạnh nghi ở trong huynh đệ rất là tốt, và có cái sự phát tâm dũng mãnh coi như đáng khen. Đáng mừng là trong đạo tràng, trong huynh đệ chúng ta có được một người huynh đệ như vậy, thì mọi người đều thấy như vậy hết. Riêng cái vị đó lúc nào cũng tự kiểm, tự phấn đấu, tự cố gắng. Bị một cái khuyết mà rất nhiều năm cái vị này cố gắng làm sao để mà khắc phục, để mà xóa, để mà san bằng mà không được. Không được. Cái khuyết đó là cái gì? Cái khuyết đó là cái vị đó lỡ chấp nhận mình là một cái người được sinh ra trong một cái gia đình tưởng giả, một cái gia đình có cái phúc duyên, có cái quyền thế, và người đó được nuôi dưỡng, được lớn lên, được học hành, có cái học vị tốt. Vướng một cái điều này bao nhiêu thứ xả bỏ, mà vướng một cái rồi nó cũng dính tất cả. Tôi nói cái người đó họ xả bỏ như thế này. Thường thì huynh đệ, ví dụ như cuối năm mình có dịp xin phép về quê thăm. Đây là nói cái thời bình nữa nghe, không phải thời chiến tranh. Quê thăm lại những bà con, những người thân của mình. Thì cái người huynh đệ này mỗi một lần về quê đó là đi rất là nhiều ngày, tối thiểu là cũng phải 10 ngày. Tại vì bà con người thân trong gia đình thương ông một cách, nghĩa là về rồi á, ai cũng mừng, cũng vui, cũng muốn giữ ở lại, rồi cũng muốn tiệc tùng á, mời rủ đi cái này cái khác đủ thứ trơn. Mà bản thân của ông á, ở tại viện thì tu rất tốt, nhưng mà khi về nhà có rủ rê thì ông lại gì? Ông cũng là cái người mà vui vẻ tùy hỷ rất tốt. Thì ông cứ nghĩ rằng ông thực hiện được cái pháp tùy hỷ, nhưng mà ông tùy hỷ cái kiểu như vậy đó. Cho nên lần về nhà là 10 ngày, mà 10 ngày mà đi lên rồi cũng còn thấy vương vấn, còn thấy vương vấn chuyện này chuyện kia. Và cứ mỗi lần vậy, đặc biệt là trong nhà hỗ trợ ủng hộ cho ông một số tiền rất là nhiều. Và con người này cũng đặc biệt, khi đi về thì như vậy, rồi khi trở lại với tổ chức, với tu hành á, thì cũng hết lòng. Khi mà ông trở lại rồi thì tất cả những cái phương tiện, những cái tiền bạc của bà con cho, hoặc là những cái tiền mà của gia đình của ông giao cho ông đó, thì ông đều mua sắm cúng dường, là sắm sửa thứ này thứ khác cho đại chúng, cho tất cả huynh đệ, không giữ riêng cho mình. Đặc biệt nghĩa là không có tham tiền, có tiền nhiều nhưng mà không có tham, không có giữ riêng. Rồi thì cũng sống hoàn toàn không có giữ tiền như tất cả mọi người vậy. Một lần như vậy là có khi ông có chi cúng dường bún bánh nọ kia, các chuẩn bị cúng dường tiền xe để đại chúng đi biển, cúng dường quà bánh để đại chúng đi đâu đó, nên là cúng hết, không có để gì cho mình hết, không giữ lại cho mình. Như vậy đó. Thì quý vị thấy được như vậy là quá tốt rồi. À, mà chính bản thân ông thấy vậy ông cũng là khá lắm. Nhưng mà ông nghiệm, ông biết cái bệnh của ông khổ. Tuy như vậy đó, mà hãy có ai nói cái gì động tới là ông buồn, buồn rười rượi trong lòng. Buồn mà đến mức độ có khi không ăn cơm nổi đó, mà không hề dám hở miệng nói với ai hết. Cho đến cái người mà thân nhất ông cũng không dám hở miệng. Nhưng mà có lúc sức khỏe của ông nó hơi xấu một chút, cái nỗi buồn đó nó lòi ra quá rõ. Cho nên có một số huynh đệ phát hiện được mời ông hỏi riêng. Mà không hỏi thẳng cái đó. Hỏi cái gì? Hỏi về cái cách thức tu hành. Bây giờ huynh đệ mình lớn rồi, ngoài cái việc mà mình làm gương để mà nhắc nhở dạy dỗ cho anh em đó, bây giờ anh em mình bàn với nhau xem coi về cái công phu tu hành của anh như thế nào, của người này người kia, ba bốn huynh đệ ngồi lại nói. Nhưng mà sự thật mục đích là để tìm xem coi cái nguyên do nào mà ông bị rơi vào trong cái buồn phiền đó. Thì cuối cùng rồi thì quý vị biết, suốt trong cái buổi thời gian nói chuyện thân tình của một số anh em đó, thì câu nào của ông xì ra là ông cũng sinh trong một gia đường, một gia đình quý phái, một gia đình vinh hiển. Vinh hiển từ đó ông cố ông nội lắm. Rồi thời chiến tranh nhưng mà gia đình ông vẫn gì? Vẫn có phước cho nên không bị ảnh hưởng chiến tranh. Tài sản nguyên vẹn, nhà cửa y nguyên. Một số anh em đi nơi khác á, thì có ảnh hưởng này khác, nhưng mà một số anh em ở tại cái vùng đó tự nhiên rồi cũng không có vấn đề gì. Đó là cái tự hào. Ông nói là gia đình ông có phước. Mà cái phước này nó bắt đầu từ thời ông cố ông nội lận, chứ không phải là mới ở đời cha của mình đó. Rồi kế nữa, ông được sinh ra trong cái gia đình. Ông kể lại những cái vinh dự mà từ cái hồi ông còn học cấp 1, cấp tiểu học. Những cái thầy cô mà dạy ông trong cái thời đó, ông vẫn còn nhớ những cái kỷ niệm. Ông học giỏi, ông được khen tặng gì ông nhớ hết. Và thưa quý vị, như vậy đó thì cái cấp 1 tiểu học, ông thấy rằng ông là cái người học trò rất là giỏi, rất là đặc biệt. Sang cấp 2 ông cũng nhớ rõ là ông học ở trường nào. Tuy lúc đó có sự thay đổi nhưng mà ông vẫn là gì, một học sinh ưu tú. Cho nên cái gì cũng tốt hết. Qua cái giai đoạn cấp 3 mấy năm thì mấy lần thi ông đều là gì? Đỗ và dư điểm. Thì sau khi thi xong rồi đó thì ông tiếp tục học thêm những cái năm mà của cái giai đoạn sau phổ thông, 4 năm đó, thì ông là một người sinh viên ưu tú. Và cho tới khi gặp thầy có nhân duyên vào chùa được xuất gia, thì ông nói là cái ngày lễ xuất gia của ông cũng là đặc biệt. Ông nói cái đặc biệt đó là sao quý vị không? Ông kể mình nghe mình cũng thấy cũng là con người cũng đặc biệt. À, năm đó là cái năm ông tốt nghiệp cử nhân luật hay gì đó không biết, tốt nghiệp một cái cấp học cử nhân á. Và cái nhân duyên là trong cái thời gian mà chuẩn bị thi tốt nghiệp á, ông lại gặp được Phật pháp. Và ông nói rằng không biết cái nhân duyên đời trước như thế nào đâu. Khi ông gặp Phật pháp thì ông muốn buông hết, ông muốn đi tu và ông muốn xuất gia tức thì. Và khi mà ông trình bày cái ý kiến này với cha mẹ, với gia đình, thì trong gia đình của ông ai nấy đều hoan nghênh hết. Ông nói thiệt là một cái duyên thuận lợi. Cho nên sau khi nhận cái văn bằng, cái lễ tốt nghiệp rồi, ông đi thẳng vô chùa. Thẳng vô chùa thì cũng đặc biệt nữa, vì cái thời gian mà ông đi học đại học đó, thì gia đình ông có cái nhân duyên về chùa và ủng hộ cho chùa, cho nên được trong chùa cũng là ưu ái đối với gia đình. Cho nên khi ông phát nguyện xuất gia thì ông già ông có nói nhỏ với thầy trụ trì một câu. Ông nói: thầy ơi, thầy độ dùm nó nghe, nó tốt quá đi nha. Bây giờ nếu mà cho nó tập sự thời gian, e thằng nó đụng chạm cái này kia, nó thói tâm uổng lắm thầy à. Thầy có được người đệ tử này tôi mừng cho thầy đó. Bây giờ làm sao nó tới nó xin thầy gặt đầu đó, thầy mau mau thầy tính toán làm sao có cái lễ xuất gia nào đó thầy cho nó xuất gia đi. Tôi ủng hộ là lo tổ chức cái lễ xuất gia cho long trọng thầy ha. Chùa chịu, thầy vui, mọi người chấp thuận. Cho nên ông vừa từ ghế nhà trường qua bên này chỉ thời gian tháng nửa tháng gì đó, ông được xuất gia làm tăng. Và với một cái nhân duyên như vậy đó, nghĩa là ông cũng có một cái nhân duyên tốt đó. Cho nên sau khi được xuất gia rồi, ông tu hành tinh tấn. Mà không tinh tấn cũng không được, thưa quý vị. Tôi nói tại sao quý vị biết không? Mình mới quá mà ai cũng ngưỡng mộ mình hết rồi, mình làm sao đây? À, đây là cũng là cái điều mà có cái kinh nghiệm cho quý vị đó. Tôi nói giả tỷ như quý vị nào mà đi tu đi học mà ở nhà trong gia đình con cái cháu chắc gì nó đều ngưỡng mộ mình hết á, nó đều quý kính mình, nó tôn sùng mình, thì nhất định là mình phải siêng tu à. Chứ mình tu mà không có siêng á là mai mốt nó phát hiện được nó cười á, phải không? Thì hôm xưa này cũng vậy đó, mới mà ai ngưỡng mộ, cho nên cố gắng giữ gìn mà thật sự là tốt, cái phước báo của ông ta tốt à. Nhưng mà con cái qua một cái quá trình như vậy, ông ngồi ông nghĩ và ông thấy chỉ có một mình ông duy nhất, là một ông thầy duy nhất ở trong cái ngôi chùa duy nhất như vậy đó, cái phước báo đặc biệt duy nhất như vậy đó, chỉ có cái đó ông được cái đó. Cho nên là có ai mà đụng gì tới cái đó là phiền. Lúc đầu thì ông không để ý, sau này cũng có những người huynh đệ họ nói chơi đó à, họ nói nhầm nhò gì phải không. Cho tới cái ngày mà mình theo Phật, mình nhắm mắt, mình tự tại, mình ngồi ngay ngắn, rồi mình để lại bài kệ, rồi mình thuyết pháp cho đệ tử nghe, rồi mình cười, mình từ giã mọi người, có khi được như vậy mới là ngon. Chứ bây giờ nó thú gì, chuyện mà con nhà giàu hay gì đó, không có gì quan trọng đâu đó. Thì quý vị biết những người huynh đệ này là những người huynh đệ muốn trêu ông, muốn đập bớt đi những cái râu rìa, những cái gây gốc chung quanh cái cuộc đời, cái nhân duyên tu hành của ông đó. Nhưng mà đụng tới thì ông phiền não, ông phiền não quá trời quá đất. Như tôi nói đó, có một lần là do cái sức khỏe suy rồi ăn uống không được như thế nào đó, phiền não lộ ra mặt, phiền não mà đến cái mức độ mà không còn muốn giữ được cái tôn chỉ, cái sự trang trọng cũng như là cái cái chỗ nhắm, cái chỗ quy hướng của anh em, của mọi người xung quanh gần như không không còn giữ được vậy đó, thì nó mới lòi ra. Nhưng mà thưa quý vị, cũng là cái nhân duyên tốt. Thì mà lòi ra như vậy rồi, có cái cơ hội thì được một số quý thầy, quý huynh đệ trang lứa biết. Và những người huynh đệ này họ lại có một cái tâm, họ muốn hỗ trợ cho cái người huynh đệ này vượt qua cái đó. Họ muốn hỗ trợ cho vượt qua cho được cái đó. Đó. Thì nhờ như vậy đó, nhờ cái chủng tốt như vậy, cái duyên như vậy đó, thì ông cũng vượt qua. Nhưng mà thưa quý vị, cũng là quằn quại, cũng là nhức nhối, cũng có những cái cảm nhận chút chút không vui, không nói là khổ đau, nhưng mà thực sự là không vui. Thì thưa quý vị, nếu trong đời của mình, ngoài những cái như tôi đã nói, một người huynh đệ của tôi như vậy đó, mà chúng ta lại có nhiều thứ mặc cảm nữa, thì quý vị nghĩ coi ai là cái người mà có thể mà bứa được những cái mặc cảm này, bứa được những cái mắc muốn này của mình, để nâng mình lên, hỗ trợ cho mình để mình vượt qua được những cái đó. Thì đây là những cái, phải nói là những cái nhân duyên, phải không? Những cái nhân duyên. Nhiều khi cái chuyện gì nó không đáng gì hết mà mình bỏ đạo, thì quý vị nghĩ sao? Có lẽ là những người huynh đệ này, cái nhân duyên của họ, cái cấu trúc của họ đối với đạo nó mỏng quá, nó cạn quá, do vậy cho nên họ dễ buông, dễ bỏ, dễ vỡ, không bì được với những người mà có một cái phúc duyên sâu dày. Cho nên trong cái đời tu của chúng ta, có những cái phút giây có khi chúng ta không tự biết được là vì bao nhiêu những cái nợ nần, những cái quan kết nhiều đời chúng ta chưa trả xong. Bây giờ vì những cái lý do gì trước mắt mà chúng ta lại muốn chạy trốn, thì quý vị nghĩ coi chạy trốn được không? Cái chỗ này tôi muốn nói là trong đạo có những vị cũng có một cái quá trình tu học, nhưng mà cái chỗ nhận Phật pháp và cái công phu sống hàng ngày của vị đó, có thể nói là nó mỏng, nó cạn, cho nên chưa có nhận ra được cái quan thiên, cái nợ nần này. Bởi chưa nhận ra cho nên rồi muốn là làm cái gì đó tắt ngang, thì trong đó là cái gì? Có những vị nhiều khi đang tu như vậy đó, nó có cái sự cố gì đó cái là muốn tự giận. Thì chính bản thân tôi nhiều khi tôi cũng phải mất một thời gian để khuyên một người huynh đệ. Nhưng mà quý vị có một cái điều là mình không có phải là cái người đã đạt đạo, ngộ đạo, cho nên mình không có chỉ rõ được cái nguyên nhân nào, những cái tập nghiệp nào, những cái quan nghiệp nào mà nó dẫn tới, nó làm nên như vậy. Mình chỉ nói chung chung thôi, và mình chỉ khuyên rằng những cái nợ nần chưa trả rồi mà ôm giữ cái quan niệm này, làm cái việc này á, thì là cái người không sáng. Đây là cái người mở cửa si mê, mà cũng chính là mở cửa địa ngục, rồi thì khổ chồng chất. Đã hết lời đã nói như vậy đó. Thì đây cũng là gì? Một cái điều suy nghiệm, phải không? Mình nghĩ đáng lẽ đó là ở trong cái giới tu hành đệ tử của Phật mà được xuất gia nói riêng, và các vị Phật tử mà được học đạo tu hành, học Phật pháp nói chung, chúng ta không nên, chúng ta nhất định là đã bỏ lâu rồi, những cái ý niệm, những cái khởi niệm về những cái cách mà mình tự hủy diệt cái sinh mệnh của mình. Vì đây là một cái việc làm chính Phật cũng nói là mình phạm cái tội sát sanh. Và cái phút sơ hở đó, nếu mà nó dấy lên cái niệm tưởng sân hận gì đó, là tức thì rơi vào trong cái loài ngạ quỷ. Còn thì si mê là gốc, phải không? Bởi si mê cho nên mình mới mở cái cửa này. Rồi trong cái lúc mà mình làm đó, nếu mình hoàn toàn định tĩnh á, thì không nói. Không định tĩnh mà mình có một cái niệm gì tức bực sân hận á, là rơi vô ngạ quỷ tức khắc. Rơi vô cái loài này khó ra lắm, khó ra lắm. Bởi vì từ cái quan niệm của mình mà. Ai là cái người mà cởi được cái quan niệm này? Quý vị có thấy cái khó đó hay không? Ví dụ như cửa sắt, cửa gỗ, cửa bê tông, cửa gì, người ta có thể đập phá được. Nhưng mà cái cửa từ cái quan niệm, từ cái nhận định, từ cái kiến thức, từ cái của mình là cái họ Phật cũng phải đầu hàng đó. Tôi nói gì, quý vị có nghe người miền quê các bậc cha mẹ lớn tuổi nói một câu sao? Sanh con mà không sanh được lòng à, đó. Tức là sanh được cái thân, cái da thịt con người vậy, nhưng mà cái lòng của nó mình không có sanh được đó. Thì cũng vậy đó, cái gì mà nó thuộc về cái quan niệm, cái kiến thức, cái kiến giải, cái hiểu biết của mình, cái đó rất là khó. Nếu tự mình không có cái nhân duyên mà quy hướng nhờ vào Phật lực để mà mình tỉnh sáng, để mình cởi bỏ đó, thì Phật Bồ Tát cũng không làm sao được hết. Không làm sao được hết. Mà đây là cái điều tôi muốn nói với quý vị, rằng để làm sao mình cởi được cái quan niệm, mình cởi được những cái cố chấp, những cái nhận định mà tương đối là không phải là chính xác đó. Tôi nói tương đối không được, nghĩa là nó không chính xác đó. Để mình hoàn toàn sống đi trên con đường chánh đạo, thì như vậy cái cơ hội để mà cái cửa si mê nó mở ra nó không có. Bây giờ mình chủ trương đập si mê mà. Quý vị thấy mọi cử động của mình bây giờ ở đây là điều từ si mê. Hở ra là mình bị si mê. Si cái này, mê cái kia, mê cái này, si cái kia. Mình bị si mê. Rõ ràng là như vậy. Thì bây giờ làm sao mình đóng cửa đó, triệt tiêu cái đó. Mà muốn đóng cửa đó, triệt tiêu cái đó, thì những cái quan niệm, những cái thành kiến, những cái gì gì mà qua những cái hiện tượng bên ngoài đó, mình phải làm chủ được, mình phải giữ vững được cái tỉnh sáng an lạc của chính mình. Cho nên tu thiền là phải tỉnh sáng. Hồi nãy nói tu thiền là phải phá si mê, tu thiền là phải được định, bây giờ tu thiền phải tỉnh sáng. Và Hòa Thượng Trúc Lâm dạy phải làm chủ được mình, phải sống được với ông chủ. Thì đó là những cái giai đoạn trong cái quá trình tu hành mà Hòa Thượng Trúc Lâm ngài đã dày công nhắc nhở chỉ dạy cho chúng ta. Từ những cái quan niệm, từ những cái bắt đầu cái công phu tu hành, ngài đã đinh dạy rất là rõ, rất là kỹ, để chúng ta có thể từ đó mà chúng ta thăng hoa được. Cuộc sống hiện tại chúng ta làm chủ hoàn toàn đối với tất cả những cái hiện tượng hiện tại chung quanh, trước mắt chúng ta. Được như vậy đó là thực sự ngay đây bây giờ chúng ta có hạnh phúc, chúng ta tu được an ổn, hoặc là chúng ta tu thiền mà được thiền duyệt, tức là được cái niềm vui trong khi chúng ta công phu tu hành. Thì với một cái mong mỏi, tôi muốn bắt đầu từ những cái quan niệm, từ những cái công phu nhỏ nhỏ của mình, và từ cái nhân duyên lành mình ở được trong cái điều kiện để rồi mỗi ngày mình có cái cơ hội mình xoáy sâu vào trong đó và có phát hiện được những cái gì tôi có thể hết lòng trình bày nói rõ để cho chư tăng chư ni huynh đệ, cho Phật tử, để rồi mỗi chúng ta làm sao cố gắng cái nguyện của mình á, như hòa thượng dạy, nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới ưng, và nguyện cái gì nữa, trung thành với cái đường lối tu hành thiền, phải không? Có thể đây là một cái quan trọng. Khi mình mà nắm bên đây mắt bên kia thì e rằng nó không tới đâu hết. Các vị thiền sư nói là chưa có ngứa ngái gì hết mà mình đã bỏ cuộc, thì đó là những cái lời răn nhắc của các vị đã có cái công phu tu hành và những cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm. Chúng ta cố gắng trôi tròn là một người tu hành, tu thiền theo cái pháp môn của Hòa Thượng. Mà tu thiền theo pháp môn Hòa Thượng thì bây giờ Hòa Thượng dạy nè: tu phá tận gốc si mê, tu trong mọi hoàn cảnh, tu để được định, tu để không còn vướng mắc, nhất là tu để sống được với cái tính giác, cái tuệ giác của chính mình. Được như vậy đó thì đảm bảo đời này hạnh phúc, ngay đây hạnh phúc, đảm bảo sẽ hạnh phúc, tất cả huynh đệ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, xin mời chắp tay lại để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ phiền não vô thần thệ, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ, Phật đạo vô